Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, nộ bên ngoài không cạnh tranh, ở các đệ tử chung, Tư Không Huyền đệ tử không thể nghi ngờ là nhất siêu nhiên. Hắn là luân hồi đệ tử thứ nhất, đệ tử chính thức. Có người nói Tư Không Huyền nhất là được luân hồi đế tôn tín nhiệm. Năm đó thiên đế cung cao thấp sự tình đều là giao cho Tư Không Huyền xử lý. Mà ở vạn năm trước, trận kia diệt thế trong đại chiến, Tư Không Huyền cũng vì nhân tộc lập được không thể xóa nhòa công lao. Chỉ là ở một ít cổ tịch ghi chép chung, cũng không có nói đến Tư Không Huyền về sau sự tình. Cũng không biết là gánh vác cái gì thần bí sứ mệnh. Phía sau Tư Không Huyền bỗng nhiên mai danh ẩn tích, vô luận như thế nào, Tư Không Huyền đều là cái kia chịu thế nhân kính ngưỡng thiên đế cung đại sư huynh, là nhân tộc một cây cờ xí cùng cọc tiêu. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tư Không Huyền cái này chờ truyền kỳ nhân vật tuyệt thế, lại còn sống, không chỉ có sống, hơn nữa gần suốt thế. Thanh Phong Minh Nguyệt các lai lịch bất phàm, chính là Tiêu Dao Thánh Quân nhất mạch, cùng Tư Không Huyền đồng môn đồng tông. Từ Thanh Phong Minh Nguyệt các hiện nay Tây Môn Tông chủ tự mình đi mời nói, cái kia Tư Không Huyền 8 phần 10 là muốn xuất sơn. Tư Không Huyền xuất sơn, đem cho thế nhân mang đến trước nay chưa có chấn động lay động. Đem cho nhân tộc mang đến xưa nay chưa từng có phấn chấn. Có đại sư huynh thống lĩnh thiên hạ, thế nhân làm sao có thể không chiến, làm sao có thể không ra sức giết ma. Chúng ta làm vĩnh viễn đi theo luân hồi đế tôn vinh quang, thề sống chết giết ma, giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa. Công tôn lệnh một tiếng này gào thét chi về sau, đã cùng phía trước bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các đội ngũ tập kết, đồng loạt ra tay, bày trận giết địch. Đại đạo thương sinh môn, Đan Thần Cốc, Thanh Phong Minh Nguyệt các ba đại võ đạo thánh địa đã ra tay trước một bước. Bọn họ chính nghĩa cử chỉ chính là cái này hắc ám thế giới chung phi thường mắt sáng một đạn ánh dạng đông, đối với còn lại người sinh ra phi thường ảnh hưởng to lớn. Đi theo ở luân hồi đế tôn vinh quang hạ, thề sống chết giết ma, mọi người cùng nhau lên a, nhất định phải ngăn cản ma. Không nên quên, cổ tịch ghi chép chung ma tộc là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Ngay sau đó, vài cái võ đạo thánh địa chung đều có cao thủ lần lượt xuất thủ. Theo đại đạo thương sinh môn, Đan Thần Cốc, Thanh Phong Minh Nguyệt các đội ngũ cùng nhau cộng đồng đối phó ma tộc. Rất nhiều không phải võ đạo thánh địa xuất thân vũ giả, tuy là tu vi không có đỉnh nhọn, nhưng cũng khuynh lực xuất thủ. Chỉ cần trong lòng còn có chính nghĩa, coi như nghĩa vô phản cố xuất thủ. Đương nhiên, rất nhiều tông môn, rất nhiều người cũng như cũ không có can đảm lượng đối với ma tộc xuất thủ. Người nhiều hơn ở vào quan vọng bên trong, bọn họ là ôm một ít bàn tính. Bọn họ còn lại đối địch tông môn đang đối với ma tộc động thủ, vậy trước tiên nhìn đối địch tông môn tiêu hao lực lượng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bọn họ vừa lúc có thể ngư ông đắc lợi, thừa dịp hỏa đánh cướp, hoặc phía sau có thể nhân cơ hội cướp được một ít bảo bối. Trong trời đất này, chàng diện lâm vào một loại cuồng bạo trạng thái. Bên kia là ma thủ cùng long tộc chứa đại đối kháng, một bộ long trời lỡ đất ngay tận thế cảnh tượng. Bên này, trên trăm ma cùng nhân tộc cao thủ cũng kịch liệt giao thủ cùng một chỗ. Chiến trường cũng là vô cùng rộng rãi đồ sộ, đỉnh phong tỉ thí lực lượng, sinh ra hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lúc đầu mảnh không gian này đã bị hủy thương tích đầy mình, bây giờ thế cục lại thăng cấp, Cái này đại địa trên, lên, đã triệt để trở thành một vùng phế tích. Mỗi bên chỗ đều là sâu không thấy đáy, hố sâu cùng khe rãnh. Vô số vực sâu giống như là vết sẹo một dạng, rậm rạp chằng chịt sinh trưởng ở chỗ này. Tràng diện tàn khốc, đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Chính là sắc bén nhất họa bút, đều khó miêu tả ra này thì chiến trường long trời lở đất. Cái này tê liệt thiên địa đại chiến. Cái này quan sát từ đằng xa đoan người. Một màn này dừng hình ảnh ở Long Chiêu Thiên Vực trong lịch sử. Vĩnh viễn cũng sẽ không chìm nghỉm. Một mảnh cực hạn trong hỗn loạn. Chỉ nghe một cái leng keng thanh âm. Xua tan yên vụ cùng bụi bậm. Bây giờ ma tộc đã chính thức hướng chúng ta nhân tộc khai chiến. Chúng ta thế giới chính lâm vào một hồi xưa nay chưa từng có đại hủy diệt trong nguy cấp. Nguy cấp này tổn vong trước mắt. Các ngươi lại còn thờ ơ, lại còn ở quan vọng, còn nghĩ nội đấu đoạt bảo. Các ngươi đến cùng xứng hay không là nhân tộc? Một cái phía sau màn thân ảnh vọt tới chiến trường trung tâm nhất. Hắn leng keng có lực chất vấn cuối cùng, hạ vẫn còn ở ngắm nhìn đoàn người. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại trầm thống, là Lộc Vũ. Hắn con mắt thương xót quét nhìn quả cuối cùng hạ đen thùi lùi người. Nộ bên ngoài không cạnh tranh, ai bên ngoài không phấn khởi. Bây giờ ma thụ xuất thế, đã đại biểu ma tộc chính thức hướng thế giới khai chiến. Đây là lại rõ ràng bất quá sự tình, nhân tộc lập tức sẽ lâm vào nguy cơ diệt tộc chung. Đều lúc này, long tộc đều thay hắn nhóm nhân tộc xuất thủ trước, cư nhiên phần lớn người còn không chịu động thủ. Cái kia ích kỷ trong nội tâm, còn nghĩ nội đấu, còn nghĩ đoạt bảo, còn nghĩ ngư ông đắc lợi, vạn năm sau nhân tộc. Cư nhiên biến thành như vậy bộ dạng, đây là tự cho mình là vì vạn vật linh trưởng nhân tộc. Đây là hắn từng dùng tiên huyết cùng sinh mệnh thể sống chết bảo vệ qua nhân tộc. Này thì nội tâm của hắn, thực ra là có thêm một loại lòng chua xót, cũng có một loại sâu đậm bất đắc dĩ. Nhân tộc lúc nào cư nhiên biến thành bộ dáng như vậy. Đến cùng cái này chính là không thể sửa đổi nhân tính. Vẫn là thế gian đã ở tiềm di mặc hóa biến hóa. Là Lộc Vũ, hắn nói cái gì? Mọi người đang nghe được Lộc Vũ gọi chi về sau. Nội tâm linh hồn sâu chỗ đều là cảm thấy chấn động. Trong linh hồn tựa hồ có vật gì bị đả kích nặng nề. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ bị một loại thẹn quá thành giận tâm tình sở giành lấy. Lộc Vũ, chúng ta làm sao có thể có ngươi nói vậy đê tiện? Không thấy được chúng ta đều ở chỗ này tọa trấn sao? Mọi người há có thể thừa nhận mình nội tâm chân thực cách nghĩ. Hắn đi trước long tộc, tất nhiên là chiếm được rất nhiều long tộc bảo bối. Hơn nữa mọi người không nên quên, phía trước hắn ở hắc ám xâm lâm chung đối phó rồi nhiều như vậy thiên kiêu, cũng không thiếu thu lấy được bảo bối tốt. Khi có người nói ra Lộc Vũ trên người bảo bối lúc, bạch bạch bạch, từng đôi nóng rực ánh mắt tức thì nhất tề rơi vào Lộc Vũ thân lên. Những ánh mắt này đơn giản là so với ác lăng còn muốn hung mãnh. Bọn họ tuy là còn không dám đối với ma tộc xuất chiến, thế nhưng ở chính mình đồng tộc trước mặt, nhưng là dũng cảm hung hãn không gì sánh được. Hiện tại trong đám người, nhưng là tới rất nhiều võ đạo thánh địa cao thủ. Phía trước Lộc Vũ bại tận thế giới thiên kiêu, liền cùng đại bộ phận võ đạo thánh địa người kết lương tử. Chí ít rất nhiều người đều là đố kỵ cửu thị Lộc Vũ. Bây giờ thêm trên, lên, bảo bối mê hoặc, rất nhiều người ngay đầu tiên liền toàn lực khóa được Lộc Vũ. Không cần nói cái gì, lần lượt từng bóng người nhảy vụt dựng lên, hướng Lộc Vũ phóng đi. Trong này quá nhiều cao thủ cường giả, nhưng cho tới bây giờ, Lục Vũ đều là thần sắc không thay đổi. Hắn chỉ là cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy Phượng Tình cung nhân, không có bất kỳ thân ảnh. Không chỉ có là Lạc Cơ không thấy được, Phượng Tình cung còn lại người, bao quát đương thời chạy tới Lạc Băng bọn người không nhìn thấy. Phượng Tình cung nhân đi nơi nào? Cái này ma thủ không hề nghi ngờ chính là Lạc Cơ tự thân mở ra. Lạc Cơ ở khai mở ma thủ chi về sau, là bởi vì cái gì nguyên nhân, bỗng nhiên lại rời khỏi nơi này. Cái này sau lưng chân tướng là cái gì? Hết chương.